Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, 50 năm. Ta rốt cục, đó là cái gì? Thượng quan Kiến Quốc đưa mắt nhìn Già La Vương chỗ xem Minh Hà mặt sông. Giờ phút này Minh Hà bọt nước văng khắp nơi, mang theo trận trận hơi nước, mông lung ánh mắt, mơ hồ có thể thấy được bành trướng mặt sông có cái gì trồi lên. Coi như xem không thanh hà mặt đồ vật, nhưng theo Già La Vương cuồng tiếu thần sắc có thể phán đoán. Cái này đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Vương Bình tiên sinh, ngươi nhìn ra cái kia là cái gì không? Trương Nghiên hỏi Vương Bình. Vương Bình lắc đầu, thấy không rõ là cái gì, nhưng ta cảm thấy đoán chừng đồ vật không đơn giản. Cưng rắn muốn ví von lời nói, vật kia chân quý trình độ tương đương một cái biến thái đạt được nữ sinh Pan Su loại trình độ kia. Nói, Vương Bình bất động thần sắc chỉ Già La Vương. Tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy Già La Vương hiện tại tiếu dung rất dâm đáng sao? Cùng cái biến thái đồng dạng. Trương Nghiên một cái không có biệt xuất cười ra tiếng. Cái này ví von, tốt thỏa đáng. Hiện tại Già La Vương tiếu dung cực độ điên cuồng. Không khác Vương Bình ví von. Một cái biến thái sắp đạt được nữ sinh Pan Su. Muốn đem nữ sinh Pan Su nâng lên lớn hít một hơi biến thái tiếu dung. Không bao lâu, Minh Hà mặt sông trồi lên đổ vật. Giống như là nhận một cỗ vô hình bàn tay lớn thôi động. Bọt nước giống như là một chiếc thuyền, chở đồ vật phiêu đãng hướng Già La Vương chỗ bờ sông. Thấy thế nào đều giống như vật kia là hướng về phía Già La Vương mà đến. Hoặc là nói, cái này đồ vật chính là vì cho Già La Vương. Hoàng Tuyền Đá, kia là Hoàng Tuyền Đá. Lý Kình con người đột nhiên co vào, theo càng đến gần bờ sông bọt nước nhỏ nhất. Nổi lên mặt nước đồ vật bị người thấy rõ. Kia là một khối hiện hoàng thạch đầu. Tảng đá không lớn, nửa cái thủ trưởng lớn nhỏ. Trên đó mơ hồ có lấy từng vòng đường vân. Từng vòng lấy một vòng. Già La Vương 10 năm. Rốt cục nhường Già La Vương đợi đến a. Hoàng Tuyền Đá, Lý Chiến biểu lộ mang theo cảm thán. Trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ. 10 năm ngồi chơ, đổi lấy hồi báo, xem ra Già La Vương 10 năm ngồi chơ cũng không phải là vô dụng công. Hắn thành kính biểu hiện, nhường Minh Hà đưa ra Hoàng Tuyền Đá. Chúng xưng chủ tồn tại tạc con nhấp nháy, bọn hắn đều là nhận ra Hoàng Tuyền Đá, biết rõ nó giá trị. Đối với Già La Vương đạt được Minh Hà lễ vật đều là cực kỳ hâm mộ. Có lẽ ta cũng nên thử một lần. 10 năm ngồi chơ, một vị xưng chủ tồn tại lòng có mục đích, tâm động tại Già La Vương thành kính cách làm lần sau báo. Hoàng Tuyền Đá là cái gì? Trương Nghiên nghiêng đầu nghi hoặc. Sở Lị Lị, thượng quan Kiến Quốc đồng dạng không rõ ràng cho lắm. Ở đây người tuổi trẻ đều là không minh bạch. Hoàng Tuyền Đá cùng Hoàng Tuyền Để Thạch có khác nhau sao? Nhiều năm thanh nhân kiệt đặt câu hỏi. Lúc này đợi, Lý Thiên không chút nào tiếc rẻ vì mọi người giảng dài. Hoàng Tuyền Để Thạch cùng Hoàng Tuyền Đá cũng không đồng dạng. Tuy nói đều là thâm tàng Minh Hà đáy sông, nhưng hiệu quả không đồng dạng. Luận giá trị, Hoàng Tuyền Đá muốn tại Hoàng Tuyền Để Thạch phía trên. Hoàng Tuyền Để Thạch có thể sinh ra. Hoàng Tuyền Hải triều lực, có lợi cho người cùng quỷ đoán thể. Đối với xưng vương tồn tại tới nói cũng có tác dụng. Dù sao xưng vương tồn tại chất biến âm khí. Hạo nhiên chính khí chính là kích phát thân thể tiềm năng. Hoàng Tuyền Để Thạch sinh ra hải triều. Lực đè ép thân thể cũng kích phát thân thể tiềm năng. Ta Lý lơ lửng cung khuyết. Chính là từ Hoàng Tuyền Để Thạch trèo trống. Ở tại lơ lửng cung chiếu bên trong. Có thể mượn nhờ Hoàng Tuyền Để Thạch kích phát tiềm năng. Vương Bình bừng tỉnh sắc mặt. Nguyên lai Hoàng Tuyền Để Tập không phải bài trí A. ta còn tưởng rằng các ngươi Lý Gia Bảo bài bản của trời đến dùng chân quý như vậy đồ vật làm từ lơ lửng đến sử dụng đây. Lý Kình các loại Lý Gia người trầm mặc, khóe miệng co giật, không có đi đón Vương Bình lời nói. Kỳ thật Vương Bình nói đúng, bọn hắn Lý Gia thật bạo di sản vật. Trước đây Lý Gia Tiên Tổ tại cùng Trịnh Gia Tiên Tổ chăm chỉ. Hắn muốn cái độc nhất vô nhị mang tính tiêu chí kiến trúc. Tỉ như Trịnh Gia, Chín Thiên Sơn, như vậy. Cho nên, Lý Gia Tiên Tổ đạt được Hoàng Tuyền để thạch về sau. Chỉ mới nghĩ chỉ là chế tạo lơ lửng cung khuyết. Rèn đúc độc nhất vô nhị độc thuộc Lý Gia chuyên môn kiến trúc. Chỉ bất quá về sau phát hiện. Ở tại lơ lửng cung điện nguyên lai cũng có đoán thể hiệu quả. Nhất tiễn song điêu, kia Hoàng Tuyền đá đâu? Có tác dụng gì sao? Thượng quan Kiến Quốc hỏi hướng Lý Thiên. Lý Thiên nói, Hoàng Tuyền đá so Hoàng Tuyền để thạch muốn tới hiếm thấy. Nó có thể dùng ăn, Hoàng Tuyền để thạch thì không được. Mà Hoàng Tuyền đá tác dụng chỉ có một cái. Có thể nhường thành xưng vương tồn tại đi ra mở ra lối riêng. Cái này mở ra lối riêng 10 điểm. Đặc biệt, có thể để cho chất biến âm khí. Hạo nhiên chính khí mang theo Hoàng Tuyền để thạch hải triều lực. Âm khí, hạo nhiên chính khí có được Hoàng Tuyền để thạch hải triều lực. Lợi hại như vậy, đám người quá sợ hãi. Muốn biết rõ, Hoàng Tuyền để thạch hải triều lực kinh khủng. Có thể thúc đẩy xương vương kích phát thân thể tiềm năng. Quả thực phi phàm, uy năng lớn. Có thể tưởng tượng, một cái xương vương tồn tại nếu là phóng thích âm khí. Hạo nhiên chính khí có minh hà hải triều lực. Vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào một việc? Nó tuyệt đối là đáng sợ vương. Có minh hà hải triều lực. Nếu như tu đến chất biến dẫn đầu 100%, đây không phải là vô địch. Ai còn là đối thủ của hắn? Một nam thanh nhân kiệt kinh hãi. Lý Thiên mỉm cười. Tốt nhất một nhiệm kỳ yêu vương. Chính là mở ra lối riêng đi minh hà hải triều lực con đường này. Nghe vậy, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là nghe được có yêu vương là đi đường này. Đủ để chứng minh mở ra lối riêng chỗ đáng sợ. Ngay tại lúc này, Vương Bình chú mục tới. Lý Thiên huynh. Người những lời này ta là không phải có thể hiểu như vậy. Hoàng Tuyền đá tựa như là một cái thần kỳ bảo bối thủy chi đá. Mà La Vương chính là y bố. Sau đó già La Vương có thể tiến hóa thành thủy tinh linh đúng không? Lý Thiên giờ khóc giờ cười gật. Đầu, Vương Bình huynh ngươi cái này ví von rất thao đản. Nhưng rất chính xác, xác thực có thể hiểu như vậy. Đám người sợ hãi thán phục. Già La Vương cái này phát đại tài a. Già La Vương ngồi chơ 10 năm là chính là đạt được Hoàng Tuyền đá. Lý Kình trầm giọng, không bao lâu, Già La Vương cầm lấy bị vọt lên bờ Hoàng Tuyền đá. Mặt mày hớn hở, đồng thời hắn vung hướng xung quanh, trong mắt có nồng đậm cảnh giác. Hoàng Tuyền đá thần kỳ, cho dù là xưng vương tồn tại cũng là nhìn trộm. Lý Kình cùng một vị khác xưng vương còn tốt, cùng Già La Vương cùng trận doanh, tham lam đọc không lớn, cơ bản không có, nhưng cùng Già La Vương đối địch Quỷ Viêm Vương Khốc Âm Vương. Đôi mắt chỗ sâu có tham lam, hơn có nồng đậm sát ý, Khốc Âm Vương lấp lóe tham lam, tâm hắn động, muốn có được Hoàng Tuyền đá. Đột nhiên, không đợi Khốc Âm Vương tham lam lên. Hắn hình như có nhận thấy bỗng nhiên nhìn về phía Minh Hà bờ sông. Thần sắc đại hỉ, ha ha ha ha, Khốc Âm Vương cười to, hấp dẫn đám người, không hiểu tình huống còn tưởng rằng Khốc Âm Vương điên. Lúc này Khốc Âm Vương thân thể đang run, kia là kích động đến toàn thân đang run, trong miệng lời nói không ngừng. Ha ha ha, 50 năm, ta rốt cục đợi đến. Nghe vậy, Lý Kình các loại xưng chủ tồn tại biến sắc, đợi đến, chẳng lẽ là, thân là Hoàng Tuyền Minh Hà xưng vương tồn tại. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Khốc Âm Vương 50 năm không sát sinh là vì thu hoạch được cái gì minh. Hà lễ vật, sau một khắc, Lý Kình bọn người đồng loạt nhìn về phía Thiểu Âm Vương phía trước mặt sông. Vương Bình cũng là nhìn qua, hắn không có Lý Kình các loại vương kinh ngạc, chỉ là mắt nhìn trên mặt sông hiển hiện đồ vật, sau đó lại mắt nhìn cao hứng hỏng Khốc Âm Vương. Khốc Âm Vương a, ngươi cao hứng quá sớm. Vương Bình phát ra một tiếng tất cả mọi người không hay biết cảm giác nói. Nhỏ nỉ non, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.